Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ. Chương 334, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hộ vệ cảnh giác. Khi Toàn Diệp Thư nói ra những lời này lập tức nhìn quanh bốn phía. Xác định lại lần nữa không có ai mới nhỏ giọng mở miệng. Ý thiếu gia là không gả cho quốc vương tân nhiệm, mà ngài muốn gả cho Tần Vũ. Du Lơ đứng sau khóm hoa lan đang tức muốn hộc máu. Nghe được lời này lại bình tĩnh lại. Trộm nhìn về phía Lộ Lê mang vẻ mặt vô cảm. Bồn chồn trong lòng. Hết nửa ngày. Hóa ra Toàn Diệp Thư coi trọng chồng của anh cậu. Thần tượng của cậu. Nếu có thể. Đương nhiên gả cho Tần Vũ là tốt nhất. Ngữ khí của Toàn Diệp Thư mang theo nuối tiếc. Đáng tiếc Tần Vũ không tới tham gia yến hội. Dù sao anh ta đã kết hôn rồi. Không có khả năng tới tham gia đâu. Không sai. Tuy nhiên có người lại ngoài dự kiến. Vậy mà hắn lại tới. Khóe miệng Toàn Diệp Thư nhẹ nhàng nhếch lên. Là ai? Hộ vệ khó hiểu. Phu nhân Tần Vũ. Vị lộ phu nhân kia. Tiếng cười của Toàn Diệp Thư hình như còn có ngụ ý sâu xa. Hộ vệ lập tức lĩnh ngộ. Một người đã kết hôn lại chạy tới tham gia yến hội xem mắt. Không phải tình cảm của hắn và Tần Vũ xảy ra vấn đề chứ? Nếu thật sự là như vậy, nói không chừng cơ hội của thiếu gia ngài tới rồi. Ta không biết tình cảm của bọn họ có xảy ra vấn đề hay không. Nhưng cơ hội xác thật tới rồi. Toàn Diệp Thư nói, trước đây nghe nói hắn chính là Ly Lục lúc trước tạo ra cơ giáp series PT. Nếu mọi người đều là cơ giáp chế tạo sư, đúng lúc có thể luận bàn cùng hắn luôn. Thiếu gia muốn nói là nếu ngài có thể thắng hắn trước mặt mọi người. Có khả năng là một mũi tên trúng hai con chim sao? Hai mắt của hộ vệ sáng như sao? Toàn Diệp Thư nhếch khóe miệng. Không tiếp tục đề tài này nữa. Đi thôi. Về yến hội. Ta không thể đi ra ngoài quá lâu. Hai người nhanh chóng rời đi. Lộ Lê và Du Lơ từ sau bụi hoa lan cao hơn 1 mét đi ra. Bóng tối ban đêm phủ trên mặt hai người. Anh à, liên minh lôi hạ phái người như vậy tới. Thật sự có lòng muốn liên minh với đế quốc Vinh Diệu sao? Sao em cảm thấy bọn họ tới châm ngòi quan hệ vậy? Du Lơ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm. Lộ Lê liếc mắt nhìn cậu ta. Chấm, trực giác của em không sai. Bọn họ xác thật tới đế châm ngòi. Xem ra bên trong liên minh lôi hạ giờ phút này cũng không hài hòa. May mắn hôm nay người nghe được mấy lời này là chúng ta. Nếu để Brian nghe được. Em sợ anh ấy sẽ. Du Lơ không nói tiếp, nhưng Lộ Lê biết ý của cậu. Không có người đàn ông nào sẽ thừa nhận thành công của mình là dựa vào người khác. Đặc biệt là thân phận như Brian. Đối phương còn nói cái gì mà người cầm quyền chân chính của đế quốc Vinh Diệu là Tần Vũ. Loại lời nói dối thế này tuy người lý trí đều biết là đang châm ngòi. Nhưng trong lòng cũng không có khả năng không mang khúc mắc. Cuối cùng bất kể kế hoạch của đối phương có thành công hay không, ít nhất mục đích của họ đều đã đạt được. Cho nên Du Lơ nói không sai. May mà người nghe được những lời này là bọn họ. Không đúng. Lộ Lê đột nhiên phủ định suy đoán này. Làm sao vậy ạ? Du Lơ hoảng sợ. Chuyện này có khả năng không đơn giản như chúng ta tưởng. Vai chính yến hội sau có thể dễ dàng rời đi như thế. Cho dù chỉ có vài phút cũng không được. Anh có một suy đoán. Vẻ mặt Lộ Lê rất khó coi. Suy đoán gì ạ? Chúng ta về đại sảnh yến hội trước đã. Chờ anh xác định lại rồi nói. Hai người trở về. Đi được một nửa đột nhiên nhìn thấy Brian đang đi tới. Phía sau có hai thị vệ đi theo. Sao bệ hạ lại ở chỗ này? Lộ Lê và Du Lơ nhìn nhau. Nghe nói hai người ở chỗ này nên tới đây nhìn xem. Brian giải thích một câu. Người đứng bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc. Có vẻ rất ngạc nhiên vì quốc vương bệ hạ lại giải thích với họ. Tuy nhiên ngẫm lại thân phận của Lộ Lê. Y chính là phu nhân Tần Thượng Tướng. Vậy thái độ của quốc vương bệ hạ cũng không kỳ quái nữa. Vừa rồi không phát sinh chuyện gì sao? Lộ Lê không quá tin tưởng. Bèn hỏi luôn. Brian nhạy bén nhận thấy lời y nói có ẩn ý. Lập tức vẫy người không liên quan lui xuống. Chỉ còn lại 3 người bọn họ. Làm sao vậy? Bệ hạ xin hãy trả lời tôi trước. Ngài đi về phía bên này. Có phải có ai chỉ dẫn hay không? Brian đã đoán được ý của Lộ Lê. Ben trả lời. Ngay từ đầu là do ta nhìn thấy hai người đi ra ngoài. Vừa mới nghĩ đợi lát nữa sẽ ra cùng. Nhưng chưa bao lâu đã có người lại đây. Nói với ta là nhìn thấy Zuler. Hơn nữa còn chỉ hướng bên này. Người nói cho bệ hạ là người trong vương cung sao? Không sai. Lộ Lê đã có được đáp án mình mong muốn. Nên không kiêng dè kể toàn bộ chuyện y và Zuler nghe được toàn Diệp Thư nói chuyện với hộ vệ cho anh ta. Zuler cũng nói vài câu. Tuy nhiên cậu ta sợ Brian sẽ nảy sinh khúc mắc với Tần gia. Nên nói vài câu dễ nghe. Sắc mặt Brian thoáng chốc trầm xuống. Nhìn Zuler đang lo lắng. Vuốt tóc cậu. Đừng lo. Ta vẫn còn rất lý trí. Chỉ là những người này xem ra có vấn đề. Vấn đề gì? Toàn Diệp Thư kia không phải cố ý nói cho chúng ta nghe chứ? Zuler không thể lý giải cái này có lợi gì cho bọn họ. Chuyện này ta sẽ nói với Tần Vũ. Em không cần nhọc lòng. Chờ xử lý xong ta lại nói cho em nghe. Brian nói. Vâng. Ba người như không có việc gì trở lại đại sảnh. Mọi người thấy quốc vương bệ hạ đi cùng Lộ Lê Zuler cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Brian và Zuler đi đến một bên nói chuyện. Lộ Lê nhìn thấy Toàn Diệp Thư đang ở cùng một chỗ với Đớp Điện Hạ. Hai người nói cười cười. Không khí cũng không tệ lắm. Đại khái là nhìn thấy y, bỗng nhiên hai người cùng nhau đi tới. Chào Lộ phu nhân. Không ngờ chúng ta lại gặp mặt trong yến hội này. Toàn Diệp Thư giơ ly rượu trong tay lên. Tươi cười sán lạn. Lộ Lê cảm thấy cậu ta đang ám chỉ mình là một người đã kết hôn vậy mà lại đến yến hội xem mắt thế này. Y mỉm cười. Chào cậu. Chỉ là em trai tôi rủ tôi đi cùng nó. Làm Toàn thiếu gia chê cười rồi. Toàn Diệp Thư nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trong tay. Làm như lơ đãng nhắc tới. Không biết Lộ phu nhân còn có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không? Tôi đã nói có cơ hội muốn lĩnh giáo tài nghệ của Lộ phu nhân một chút. Lộ Lê nhẹ nhàng cong khóe môi. Đương nhiên là nhớ rõ. Nếu đã có duyên gặp lại, tôi thật sự muốn thỉnh giáo Lộ phu nhân. Không biết Lộ phu nhân có chịu hay không? Toàn Diệp Thư cười như có như không mà nói. Lộ Lê khựng lại. Bây giờ sao? Đương nhiên là không phải. Đã trễ thế này rồi. Tất nhiên là hẹn lúc khác. Toàn Diệp Thư nói. Nếu là trước đêm nay. Có khả năng Lộ Lê sẽ không đáp ứng. Vì y không có gì hứng thú gì với việc thế này. Hơn nữa với trình độ hiện tại. Đối phó với một người nhỏ tuổi hơn mình thật giống như ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng khi đã biết người này đang nhớ thương Tần Vũ, suy nghĩ của y đã thay đổi. Chồng của y không phải là người mà ai cũng mơ tưởng được. Cho dù là con trai tổng thống cũng không được. Nếu người ta đã chủ động nói ra, y không có lý nào lại cự tuyệt. Nếu không sau này phỏng chừng sẽ truyền ra lời đồn y sợ đối phương. Nếu Toàn thiếu gia đã có ý đó, vậy cậu chọn thời gian đi. Tôi thì khi nào cũng được. Lộ Lê nhún vai, trong mắt Toàn Diệp Thư hiện lên vẻ khôn khéo, lại biến mất trong giây lát. 9 giờ sáng 2 ngày sau, Lộ phu nhân thấy có thể chứ? Có thể, Lộ Lê gật đầu, vì thế Toàn Diệp Thư hẹn đấu với Lộ Lê đã truyền khắp yến hội. Brian và Zuler ở gần đó nghe được, nhưng bọn họ đều không ngăn cản. Bằng trình độ chế tạo cơ giáp của Lộ Lê hiện tại, cho dù có là cơ giáp chế tạo sư cao cấp của Liên minh Lôi Hạ, chỉ sợ cũng không so được. Toàn Diệp Thư căn bản không biết mình đã khiêu chiến với một người khủng bố đến mức nào. Lộ Lê rời khỏi yến hội trước. Zuler cũng chuẩn bị trở về. Brian đưa Zuler rời đi sau đó mới xoay người về vương cung. Sai thị vệ trưởng đưa người dẫn anh ta tới hoa viên tìm Zuler tới thư phòng. Khi Lộ Lê trở lại Tần gia, Tần Vũ còn đang ở thư phòng xử lý công vụ. Một lát sau mới trở về phòng ngủ. Lộ Lê kể lại chuyện đêm nay phát sinh cho hắn. Chuyện này anh có ý kiến gì không? Có một bàn tay đang âm thầm dẫn đường hết thảy. Tần Vũ cởi áo và quần. Nói xong đi vào trong phòng tắm. Lộ Lê chờ hắn tắm xong đi ra. Ngồi xếp bằng ở trên giường. Mục đích rất rõ ràng. Muốn để Brian nảy sinh khúc mắc với Tần gia. hắn làm rất kín đáo. Toàn bộ quá trình thật ra đều không có vấn đề gì. Thậm chí có thể nói là trùng hợp. Nhưng nguyên nhân chính là vì quá trùng hợp, quá mức thuận lợi, ngược lại làm người ta cảm thấy không chân thật. Cho nên Lộ Lê mới hoài nghi có phải có người cố ý làm cho bọn họ nghe được đối thoại của Toàn Diệp Thư với hộ vệ hay không. Tuy đây là việc được sắp đặt trước, nhưng nó cũng làm Lộ Lê ý thức được mấy năm gần đây Tần gia quá nổi bật. Cây to đón gió lớn, nên mới có người gấp gáp không chờ nổi muốn diệt trừ Tần gia. Chuyện này có thể liên lụy đến rất nhiều người. Người muốn thấy Brian và Tần gia phản bội nhiều không kể xiết. Căn bản không thể xác định là ai. Manh mối duy nhất đại khái chính là tên dẫn đường cho Brian kia. Ngày hôm sau Tần Vũ bí mật bàn bạc riêng với Brian. Theo sát sau đó, tin tức con trai Tổng thống Liên minh Lôi Hạ là Toàn Diệp Thư lấy thân phận cơ giáp chế tạo sư khiêu chiến với phu nhân Tần Thượng Tướng cũng nhanh chóng truyền ra. Chuyện này thật sự không có ai tuyên truyền ác ý, chỉ là hai người thân phận khác biệt. Tai nọ truyền tai kia, rất nhanh chóng mọi người đều biết. Trên tình võng cũng đang bàn về chuyện này. Rất nhiều người thấy xa lạ với cái tên Lộ Lê, chỉ biết y là phu nhân Tần Thượng Tướng. Hoàn toàn không biết y đã từng làm gì. Tuy nhiên trải qua lần này, tin tức Lộ Lê là Ly Lục cũng truyền ra. Nhớ trước đây khi series PT vừa ra mắt, nó đã trở nên nóng bỏng thế nào mọi người vẫn nhớ rõ ràng. Công dân đế quốc Vinh Diệu đều không ngờ Ly Lục lại là phu nhân Tần Thượng Tướng. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, hương vị khiêu chiến chậm rãi thay đổi. Không biết từ khi nào, vốn dĩ chỉ là một trận luận bàn, biến thành Toàn Diệp Thư coi trọng Tần Vũ, muốn chứng minh với mọi người mình mới là người thích hợp với Tần Vũ hơn. Bản chất yến hội xem mắt mà Vương Cung tổ chức cũng truyền ra. Có một kịch bản truyền ra vô cùng bài bản, nói Toàn Diệp Thư không nhìn chúng bất luận kẻ nào trong yến hội, bao gồm cả quốc vương bệ hạ độc thân. Người mà người ta chân chính coi trọng là chiến thần Tần Vũ của đế quốc Vinh Diệu. Đồng thời còn có tin Toàn Diệp Thư là cơ giáp chế tạo sư thiên tài, trẻ tuổi xuất sắc nhất liên minh Lôi Hạ. Rõ ràng chưa đến một ngày, giống như trong một đêm, tất cả mọi người đều biết trận luận bàn của họ. Lộ Lê vẫn luôn ở trong phòng thí nghiệm, cũng không biết những việc này. Là Tần Sương nói cho y, chị dâu à, em đã điều tra xong Toàn Diệp Thư này rồi. Hình như thật sự rất lợi hại. Nghe nói 2 năm trước cậu ta đã có thể độc lập chế tạo cơ giáp cấp C, hiện tại đã qua 2 năm. Không biết đã trưởng thành đến mức nào. Khó trách dám khiêu chiến với anh. Cách chương.